Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy khác với những người khác. Cô ấy là một người mẫu đến từ châu Á, biết một ít chữ Hán và các thương hiệu Trung Quốc. Hôm qua thấy thương hiệu này không có danh tiếng gì, sợ là hàng ba không. Không có giấy phép, không có nhãn mác, không có nhà sản xuất. Sẽ gây tổn hại cho da mặt mình, nên không cùng mọi người đắp mặt nạ, mà về nhà đắp loại mặt nạ hàng hiệu mà cô ấy thường dùng. Hóa ra sự cẩn thận quá mức và sự không tin tưởng Kỳ Yến Ngưng mới là nguyên nhân khiến mặt cô ấy bị hỏng. Rola nhất thời không thể chấp nhận kết quả này, càng thêm suy sụp. Cô ấy khóc một hồi, miễn cưỡng lau khô nước mắt, đứng dậy, nghẹn ngào cúi đầu trước Kỳ Yến Ngưng. Xin lỗi, thầy Kỳ, tôi không nên không tin tưởng thầy, vậy. Mặt tôi còn có thể cứu chữa được không? Kỳ Yến Ngưng khẽ thở dài. Anh ra hiệu cho Trừ Ti Tú lấy ra một lọ kem dưỡng từ trong túi. Tình trạng da mặt của cô không quá nghiêm trọng, chỉ cần làm dịu và thư giãn. Sau khi rửa mặt bằng nước sạch, thoa một lớp dày kem dưỡng này trong 15 phút, xem hiệu quả thế nào, nếu không được thì vẫn phải đến bệnh viện. Rola nức nở nhận lấy lọ kem dưỡng, nắm chặt như bảo bối, rồi lại cúi đầu 120 độ trước Kỳ Yến Ngưng. Thấy tình hình bên này đã được giải quyết, Lindo nói. Được rồi, mọi chuyện đã xong, Rola cô cứ dưỡng da cho tốt, chuyện quay phim tính sau. Họ chọn người mẫu cho hôm nay, bắt đầu vòng thử trang điểm mới. Hôm nay động tác của Kỳ Yến Ngưng khác với hôm qua, anh chỉ thử nhẹ tính chất của đồ trang điểm trên tay, rồi trực tiếp vẽ lên mặt người mẫu. Lindo thấy anh tùy tay lấy một bảng phấn mắt, một kiểu trang điểm cắt mí kiểu Âu Mỹ tinh xảo nhanh chóng xuất hiện trên mặt người mẫu. Màu xanh lam phối hợp khiến người mẫu trông như một nàng công chúa chim công. Này, Kỳ, sản phẩm trang điểm mới của chúng ta dùng tốt chứ? Lindo tiến lại gần hỏi. Không tệ, rất vừa tay. Kỳ Yến Ngưng nói, Lindo càng vui vẻ hơn. Không lâu sau, Kỳ Yến Ngưng đã thử nghiệm xong tính chất và màu sắc của tất cả các sản phẩm trang điểm. Quả thật rất tốt. Được rồi, có thể bắt đầu trang điểm chính thức cho buổi quay. Chụp cái nào trước? Kỳ Yến Ngưng hỏi. Chụp kem nền trước, Lindo nói, tôi muốn là, cho người mẫu mặc quần áo trắng tinh, thống nhất đánh kem nền trước, bắt đầu quay phim, thể hiện lớp nền không tì vết, sau đó đánh trang điểm, quay phim lại lần nữa, thể hiện khả năng kết hợp của kem nền với tất cả các loại trang điểm, sắp xếp như vậy được không? Kỳ Yến Ngưng gật đầu, việc này không khó, được, vậy tôi gọi người mẫu đến trước nhé, chúng ta dự định cần 5 người mẫu, mỗi người mẫu 3 kiểu trang điểm hoàn toàn khác nhau. Nhân vật và trang phục của họ đã được treo ở phía sau. Anh thiết kế trang điểm, như vậy ok không? Kỳ Yến Ngưng lại gật đầu. Lúc này, Lindo mới gọi tất cả những người mẫu mà anh ta đã chọn vào. Anh ta lại lần nữa nhìn thấy kỹ thuật đánh nền thần kỳ của Kỳ Yến Ngưng. Vẫn không khỏi kinh ngạc thán phục, một lớp nền hoàn hảo như vậy, không ai không động lòng. Khi người mẫu đầu tiên đánh nền xong, anh ta liền dẫn người mẫu đến studio. Sau đó, mỗi khi chụp xong kem nền của một người mẫu sẽ quay lại để Kỳ Yến Ngưng trang điểm. Lindo luôn ở trong studio, từ việc nhìn chằm chằm vào máy quay đến việc nhìn chằm chằm vào cửa không chớp mắt, chỉ trong thời gian 3 người mẫu. Trời ơi, trang điểm của Kỳ sao lại kỳ diệu đến vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi, anh ta tận mắt nhìn thấy 3 người mẫu có khí chất cao cấp nhạt nhẽo, trong thời gian ngắn. Lần lượt biến thành một nữ doanh nhân thành đạt tự tin bình tĩnh, một vũ công samber quyến rũ phóng khoáng, và một thiếu nữ quyền anh kiên cường. Họ bước vào studio, khiến mắt anh ta sáng lên, trang điểm mà Kỳ vẽ ra, cao cấp và sạch sẽ, hòa quyện hoàn hảo với lớp nền, thể hiện hoàn hảo nhân vật mà người mẫu hóa thân. Lindo trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thán phục trong lòng. Ôi, chúa ơi, Kỳ có phải là con cưng của ngài không? Được ngài nguyện cho cánh tay phải. Nếu không, làm sao có thể tạo ra những nhân vật sống động như vậy bằng tay không? Đoạn phim quảng cáo kem nền quay không tốn quá nhiều thời gian. Dù sao trọng tâm là lớp nền không tì vết, các bước trang điểm tiếp theo chỉ là thêm điểm nhấn. Đến ngày thứ 3, việc quay phim đã hoàn thành. Tiếp theo là quay phim quảng cáo dòng sản phẩm trang điểm. Việc quay phim quảng cáo dòng sản phẩm trang điểm khác với kem nền. Chủ đề của phim là một sản phẩm trang điểm được truyền tay, qua đó thể hiện sự đa dạng của các kiểu trang điểm. Sản phẩm trang điểm được truyền tay qua những người phụ nữ có khuôn mặt được trang điểm tinh xảo trong những cảnh quay nhanh. Họ nhận một sản phẩm trang điểm, dùng nó để trang điểm lên mặt, sau đó chọn một sản phẩm trang điểm khác để truyền cho người tiếp theo. Cứ như vậy, từng sản phẩm trang điểm trong bộ sưu tập đều được giới thiệu. Sau khi xem ý tưởng quảng cáo, Kỳ Yến Ngưng rất hứng thú nhướng mày, rồi thiết kế trang điểm dựa trên hình tượng nhân vật. Hình tượng nhân vật rất sáng tạo, trang điểm cũng thay đổi theo, rực rỡ sắc màu, khiến tất cả những người tham gia quay phim của Lan Đô đều kinh ngạc thán phục. Kỳ thật là quá giỏi, ôi trời ơi, kiểu trang điểm nước mắt nàng tiên cá kia, đẹp đến nghẹt thở. Tôi thích kiểu trang điểm nữ thần mặt trời kia, tràn đầy sức mạnh, thật là đỉnh cao. Kỳ còn kiểu trang điểm nào không biết không? Anh ấy thật đáng sợ. Nhờ sự xuất sắc của Kỳ Yến Ngưng, việc quay phim quảng cáo diễn ra vô cùng thuận lợi. Tuy việc dựng cảnh và quay ngoại cảnh tốn chút thời gian, nhưng vẫn hoàn thành trong vòng một tuần. Sau đó, nhân viên Lando nâng niu tất cả các tư liệu quay như báu vật, đưa chúng vào phòng dựng phim. Đoạn quảng cáo này phải được dựng càng nhanh càng tốt. Còn Kỳ Yến Ngưng thì chuẩn bị quay phim hướng dẫn trang điểm nền. Anh Lando, đây là... Anh nhướng mày nhìn cảnh tượng trước mắt. Không phải nói chỉ quay đơn giản thôi sao? Sao lại thành ra thế này? Lando hơi xấu hổ. Trong lều quay phim trước mặt anh, mấy chiếc camera độ phân giải cao bao quanh chiếc ghế ở giữa theo hình bán nguyệt, không bỏ sót bất kỳ góc độ nào. Còn bên cạnh, 6 người mẫu đang ngồi, đều nhìn Kỳ Yến Ngưng với ánh mắt ngưỡng mộ. Thì là thế này, Kỳ, Lando rất coi trọng đoạn phim này, nên mới thành ra thế này. Lando cười gượng giải thích, nhưng việc này không ảnh hưởng đến động tác của anh đâu. Anh cứ tự nhiên, khi dựng phim sẽ không để anh lên hình. Kỳ Yến Ngưng không quan tâm gật đầu, hỏi, vậy, người mẫu là ai? Là, Lando đảo mắt nhìn mấy người mẫu bên cạnh. 6 người này, 6 người, à, da của họ khác nhau. Tôi thấy các phương pháp đánh nền của anh trước đây không giống nhau lắm, nên. Kỳ Yến Ngưng nhăn mày, vừa định mở miệng, Lando đã nói trước. Thêm tiền, thủ lao tăng thêm 20, giờ viết điều khoản bổ sung vào hợp đồng luôn. Kỳ Yến Ngưng liếc anh ta một cái. Rồi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu lần sau còn có chuyện như thế này, tôi sẽ rất nghi ngờ trình độ chuyên nghiệp của Lando. Lando bị Kỳ Yến Ngưng nói một câu, chỉ có thể cười trừ. Anh ta cũng không muốn thế này mà. Ban đầu chỉ định quay một đoạn phim ngắn kiểu hậu trường, coi như quà tặng cho fan trên tài khoản chính thức của Lando thôi. Nhưng qua mấy ngày nay thấy trình độ của Kỳ Yến Ngưng, vị thế của anh ta trong ban lãnh đạo Lando không ngừng tăng lên. Trong quá trình quay phim, họ đã cho người mẫu quan sát kỹ lưỡng các bước đánh nền của Kỳ Yến Ngưng, rồi lén lút làm theo. Lando ngạc nhiên phát hiện, không chỉ lớp nền Kỳ Yến Ngưng đánh là lớp nền đẹp nhất mà sản phẩm kem nền mới của Lando có thể tạo ra, mà ngay cả những người làm theo anh cũng có thể tạo ra lớp nền đẹp tương tự đến 7-8 phần. Hiệu ứng trang điểm đó là hiệu ứng mà các sản phẩm kem nền trước đây của họ chưa từng tạo ra được. Quá đẹp. Có tin tức này, ban lãnh đạo Lando càng coi trọng đoạn phim quay lần này của Kỳ Yến Ngưng. Đoạn phim hậu trường ban đầu cũng được sửa thành phim quảng cáo chính thức, làm tài liệu hướng dẫn chính thức. Bộ phận tuyên truyền dự định khi sản phẩm mới vừa ra mắt, sẽ tìm các hot blogger nổi tiếng hợp tác, đánh mạnh vào chiêu bài học cách đánh nền từ chuyên gia hàng đầu để quảng bá sản phẩm của họ. Đây mới là nguyên nhân của cảnh tượng hôm nay. Kỳ Yến Ngưng không biết chuyện gì đã xảy ra sau lưng, nhưng một lớp nền và 6 lớp nền. Đối với anh, người đã nắm rõ sản phẩm kem nền mới của Lando, chỉ là tăng số lượng, không có gì khó khăn. Anh mang theo dụng cụ trang điểm, bước lên sân khấu. Một người mẫu đã vào vị trí. Kỳ, phiền anh giảng giải một chút nhé, dùng tiếng Trung là được, chúng tôi sẽ lồng tiếng sau. Kỳ Yến Ngưng nhướng mày, rồi đồng ý, anh bắt đầu đánh nền cho người mẫu trước mặt, miệng nói ngắn gọn rõ ràng một số điểm quan trọng. Để tiện cho việc ghi hình. Anh cố ý làm chậm động tác, nhưng lớp nền vẫn hoàn thành rất nhanh. Anh lặp lại động tác này 6 lần. Các bước đánh nền có chút khác biệt tùy theo loại da, nhưng hiệu ứng trang điểm đều sạch sẽ và đẹp như nhau. Được rồi, xong rồi. Phim hướng dẫn của chúng ta quay xong rồi. Lindo nhìn nhiếp ảnh gia quay xong cận cảnh người mẫu cuối cùng, reo lên. Các người mẫu cũng vui mừng nhảy nhót. Lindo nhảy lên, ôm chặt Kỳ Yến Ngưng. Kỳ, may mà có anh. Anh thật sự quá giỏi, hoàn thành ý tưởng của tôi hoàn hảo hơn cả mong đợi. Anh chính là người bảo vệ linh cảm của tôi. Kỳ Yến Ngưng không giấu vết gỡ anh ta ra, lịch sự nói. Sản phẩm của Lando cũng rất tuyệt. Lindo vung tay, tôi sẽ tặng anh mấy bộ trang điểm mới của chúng tôi. 20 bộ đủ không? Kỳ Yến Ngưng dừng lại, có chút kinh ngạc trước sự hào phóng của người nước ngoài này. Anh nói, không cần nhiều vậy, phải dùng. Lindo ngắt lời anh, Kỳ, vì tình hữu nghị lâu dài của chúng ta, anh nhất định phải nhận. Anh có tài khoản mạng xã hội nước ngoài không? Mau đăng ký đi, khi phim quảng cáo được phát sóng sẽ tag anh. Anh không có tài khoản thì sao được? Tôi nóng lòng muốn xem phim quảng cáo hoàn chỉnh rồi, chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Kỳ Yến Ngưng trơ mắt nhìn Lindo chuyển chủ đề nhanh như chớp, không biết còn muốn nhảy đến đâu. Anh ngắt lời. Phim quảng cáo của Lando đã quay xong, công việc của tôi cũng hoàn thành rồi. Tôi xin phép đi trước. Lindo khựng lại, lộ vẻ không nỡ. Ồ, Kỳ, anh thật sự không thể ký hợp đồng với Lando sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chế độ đãi ngộ ở trụ sở Lando rất tốt. Anh làm việc 2 năm là có thể mua nhà ở đó rồi. Với năng lực của anh, có thể để lại huyền thoại của riêng mình trong giới thời trang. Kỳ Yến Ngưng cong môi. Xin lỗi, được rồi. Lindo càng tiếc nuối hơn. Vậy nhớ đăng ký tài khoản nhé. Khi phim quảng cáo lên sóng, tôi sẽ báo cho anh. Kỳ Yến Ngưng gật đầu. Anh dẫn mấy người học trò vừa bước ra ngoài 2 bước, đã bị một người mẫu đuổi theo. Thầy Kỳ, người mẫu cắn môi, có chuyện gì? Kỳ Yến Ngưng nhận ra đây là người mẫu Rola bị dị ứng mặt hôm trước. Anh nhíu mày hỏi. Mặt cô còn vấn đề gì sao? 3 người học trò đứng chắn trước mặt anh, nhìn người mẫu đối diện với ánh mắt cảnh giác. Không, không có, mặt tôi khỏi rồi, thầy Kỳ biết mà. Người mẫu nói nhanh bằng tiếng Trung bập bẹ. Chỉ là, kem dưỡng thầy cho dùng tốt quá, tôi muốn hỏi. Mặt nạ và kem dưỡng đó bán ở đâu? Hả? Kỳ Yến Ngưng nhướng mày. Tôi muốn xin lỗi thầy lần nữa vì sự không tin tưởng trước đây của mình. Nếu thầy không muốn nói cho tôi cũng không sao. Rola cắn môi nói, cô ấy thật sự phát hiện ra rằng những thứ Kỳ Yến Ngưng cho họ dùng đều rất tốt. Hiệu quả phục hồi và làm dịu da là mạnh nhất trong số các sản phẩm cùng loại mà cô ấy từng dùng. Vì là người mẫu, họ thường xuyên phải tẩy trang, nên một sản phẩm làm dịu da tốt như vậy thực sự là cứu tinh của họ. Cẩm Thi, hãy chia sẻ cách mua hàng cho cô ấy. Kỳ Yến Ngưng nói, giải quyết xong chuyện ở đây, họ mới có thể rời đi. Vì vậy, họ cũng không biết rằng, sau khi trở về, Rola đã làm một cuộc quảng cáo miễn phí cho anh. Những người mẫu đó, mỗi người mua một thùng mặt nạ mang về. Không lâu sau, những chiếc mặt nạ đó trở thành món đồ được truyền tay nhau trong giới người mẫu, và trở thành một câu chuyện nhỏ huyền thoại khác về. Chuyên gia trang điểm Phương Đông bí ẩn. Kỳ Yến Ngưng, cách chương.